hắn sớm đã có thành tựu thiên tiên nắm chắc, chỉ là xuất phát từ một chút nguyên nhân, tạm thời không thể đột phá. Một vị thiên tiên cho dù là tại hiện tại thiên địa hoàn cảnh dưới, sống 4-500 tuổi cũng là không khó, đầy đủ bảo hộ lên mấy đời đệ tử trưởng thành. Nghĩ như vậy, Chu Thường Nhất ổn định tâm thần, bắt đầu tuyên bố trận thứ hai thi đấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.